Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, cưỡng bức. Lời này vừa nói ra, nhất thời để Tiêu Nhiên hai mắt hơi hơi nheo lại, đồng thời cũng trong nháy mắt hướng về này cái gọi là Kim Sư Huynh nhìn sang. Quả nhiên, theo Trương Nguyên lời nói này nói ra khỏi miệng, cái này tên là Kim Vấn nửa bước kim thân cao thủ lập tức híp mắt mi mắt. Sắc mặt âm trầm hướng về tự mình nhìn đến, từ ánh mắt của hắn bên trong, Tiêu Nhiên có thể nhận ra được một chủng loại giống như tham lam lưu giữ ở. Duy nhất để Tiêu Nhiên cảm thấy có chút bất ngờ, là cái này Trương Nguyên như thế sẽ đem cái kia bọn họ nhìn qua không bình thường chân quý thượng. Cổ di tích địa đồ sự tình nói ra đây. Bất quá cái này cũng không trọng yếu. Tiêu Nhiên đã nghiên cứu qua. Tấm bản đồ kia hay là thượng cổ di tích địa đồ. Nhưng đối với Tiêu Nhiên tới nói, hay là tác dụng cũng không có nhiều sao lớn. Hiện ở đâu sợ nói ra, cũng không có để Tiêu Nhiên sắc mặt có chút biến hóa. Ở Trương Nguyên mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tiêu Nhiên phất tay ra hiệu phía sau từng theo hầu đến Đổng Hạo mọi người ngừng tại nguyên chỗ đợi. Chính mình, mà Tiêu Nhiên nhưng là một thân một mình chậm rãi hướng về đối phương đi tới. Đổng Hạo mọi người có thể nói đối với Tiêu Nhiên thực lực lại tín nhiệm bất quá, cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng. Trái lại từng cái hiếu kỳ đại lượng cái này Tây Ngưu Hạ Châu những người kia. Mà Tây Ngưu Hạ Châu những người kia, tương tự đưa mắt rơi trên người bọn hắn. Bất quá chỉ là trên người bọn hắn thoáng một cái đã qua. Cuối cùng toàn bộ rơi trở lại cái này có can đảm một thân một mình hướng về bọn họ đi tới thanh niên mặc áo đen trên thân. Bạch, bạch, bạch, một trận binh khí cắt ra không khí âm thanh vang lên. Đối diện Tây Ngưu Hạ Châu những người kia toàn bộ rút ra vũ khí để phòng nhìn Tiêu Nhiên. Mà Trương Nguyên mọi người càng là vẻ mặt căng thẳng. Bọn họ không rõ ràng Tiêu Nhiên đến cùng đang lộng quan hệ quỷ. Vì lẽ đó từng cái biểu hiện đề phòng nhìn Tiêu Nhiên. Bất cứ lúc nào làm tốt ra tay chuẩn bị, một con áp sát Tây Ngưu Hạ Châu cái đội ngũ này trong vòng trăm thước. Tiêu Nhiên mới một lần nữa dừng lại. Ánh mắt cũng từ Càn Nguyên Tông trên người mọi người chuyển đến một bên mấy vị kia nửa bước kim thân cảnh giới cao thủ trên thân. Tiêu Nhiên đang quan sát bọn họ. Đối diện những người kia nhưng đã sớm đang yên lặng quan sát Tiêu Nhiên. Thậm chí mấy người trên thân càng là cả người chân nguyên cổ động. Tựa hồ bất cứ lúc nào làm tốt ra tay chuẩn bị. Đang lúc này, Tiêu Nhiên nhàn rỗi trong tay trái đột ngột thêm ra nửa tấm quyển da dê trục. Ánh mắt quét mắt một vòng tên kia gọi Kim Vấn thanh niên. Nhàn nhạt đạo, đây là di tích địa đồ. Vị trí là Vô Tận Tử Hải nơi sâu xa. Ta không có cái kia thời gian rảnh rỗi đi tìm. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, sẽ đưa cho ngươi. Nhưng, Càn Nguyên Tông mọi người, ta hôm nay muốn định. Ở lúc nói những lời này đợi, Tiêu Nhiên trong tay phải vẫn chỉ xéo mặt đất Long Văn Thương bỗng nhiên nâng lên. Vẽ ra anh anh tiếng súng âm thanh sau, nhắm thẳng vào Kim Vấn một bên Trương Nguyên các loại Càn Nguyên Tông người. Tiêu Nhiên lời này vừa nói ra, vốn cho là đã có bắt bí Tiêu Nhiên nhược điểm Trương Nguyên sắc mặt nhất thời cứng đờ. Liền ngay cả một bên Chu Đinh Đẳng người, hai mắt cũng là bỗng nhiên trừng lớn. Bọn họ từng cái cũng không nghĩ tới. Trước đây bọn họ trước tiên muốn từ Tiêu Nhiên trong tay đổi lấy miếng bản đồ này. Tiêu hao bao nhiêu tâm tư, nhưng vẫn luôn chưa thành công. Vốn là bọn họ cũng cho rằng Tiêu Nhiên đồng dạng cũng là mơ ước mức này cổ trong địa đồ bảo tàng đây. Tại bọn họ nghĩ đến, chỉ cần gây nên Tiêu Nhiên cùng khắp nơi sơn trang đệ tử lẫn nhau nổi tranh chấp, liền có thể lợi dụng khắp nơi sơn trang người đem Tiêu Nhiên đám người cho nhổ tận gốc. Cho dù là bọn họ chính mình không chiếm được đồ, vật, nhưng chỉ cần không rẻ Tiêu Nhiên, đó cũng là được. Nhưng hắn thiên toán vạn toán, nhưng không có tính toán ra Tiêu Nhiên đã sớm không lọt mắt mức này cổ trong địa đồ đồ, vật. Điều này làm cho hắn nguyên bản tính toán mưu đồ trong nháy mắt đánh không. Tiêu Nhiên lời nói này vừa nói ra khỏi miệng, sắc mặt hắn lập tức khó nhìn lên. Nếu là Tiêu Nhiên thật bỏ qua một phần có thể là thượng cổ di tích địa đồ, đem đổi lấy bọn họ những người này tánh mạng, không chừng vẫn đúng là khả năng đi tới. Nhưng may mắn hắn lúc trước làm việc còn giữ miếng. Quả nhiên, một bên Kim Vấn nghe được Tiêu Nhiên nói sau, nhất thời hơi nhướng mày, vô ý thức hướng về một bên Càn Nguyên Tông Trương Nguyên nhìn sang. Bằng hắn thông minh tài trí, tự nhiên liếc một chút liền nhìn thấu Trương Nguyên điểm tiểu tâm tư kia. Đổi bình thường, không chừng hắn vẫn đúng là sẽ đem những người này cho giao ra cho rằng trao đổi ích lợi. Nhưng hiện ở, Trương Nguyên những người này còn chưa tới khi chết đợi. Hắn giữ lấy những người này còn có tác dụng nơi. Mặc dù hắn chính mình cũng ước gì một cái tát đập chết những người này. Nhưng hiện ở, còn rất xa thời cơ chưa tới. Bởi vậy, ở dán mắt Trương Nguyên chốc lát sau, Kim Vấn hơi nhíu mày, nhàn nhạt lắc đầu đạo. Điểm ấy, ta không có cách nào làm được. Nhưng nếu như ngươi đem tấm bản đồ kia giao ra đến, ta có thể cân nhắc để cho các ngươi an toàn rời đi nơi này. Ha ha, chấm ngoặc kép, tại chỗ, Tiêu Nhiên bỗng nhiên cười rộ lên, khóe miệng cũng làm nổi lên một vệt cười nhạt ý, ánh mắt trong nháy mắt chuyển sang lạnh lẽo, sắc mặt cũng từ từ trở nên lạnh, trên thân khí thế, càng là từ từ bắt đầu tăng lên, quen thuộc Tiêu Nhiên người, cũng biết rõ đây là Tiêu Nhiên, cũng định động thủ, nhưng, lần này Tiêu Nhiên không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Cổ động đứng lên khí tức, lại vô cùng đột ngột thu liễm, trong miệng cũng đồng thời truyền ra nhẹ nhàng thanh âm. Ta không muốn đại khai sát giới, tam tức bên trong rời đi, bằng không giết không tha. Lời nói này, bá khí bên trong thấu một vệt băng lãnh hàn ý, để ở đây sở hữu nghe được người, đều là hoàn toàn biến sắc. Này Kim Vấn càng là sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Hiện ở chỉ cần không phải người mù, đều có thể nhìn ra đến rõ ràng là Tiêu Nhiên một phương ở thế yếu. Nhưng hắn không nghĩ tới Tiêu Nhiên lại vẫn dám như thế ngông cuồng. Tiêu Nhiên đến cùng có quan hệ tư bản, để hắn dám như thế ngông cuồng đây. Hắn không nghĩ ra, nhưng vừa nãy Tiêu Nhiên muốn động thủ dấu hiệu, hắn nhưng là rõ ràng nhận ra được. Thậm chí ngay cả này như là thật giống như sát ý hắn cũng từ Tiêu Nhiên trên thân nhận ra được. Cái này chứng minh Tiêu Nhiên quả thật có muốn với bọn hắn động thủ ý nghĩ. Điều này làm cho trong lòng hắn hơi trầm xuống. Chính mình dù sao cũng là một cái nửa bước kim thân đại cao thủ. Nhưng bây giờ lại làm như thế nhiều người mặt, bị Tiêu Nhiên cho làm mất mặt. Điều này có thể nhẫn sao? Liền ở hắn muốn lúc bộc phát đợi, nhưng không nghĩ tới đúng lúc này. Từ hắn phía sau đột nhiên trầm thấp truyền đến một thanh âm. Chính là âm thanh này, để hắn cả người một cái cơ linh, từ nổi giận bên trong triệt để tốc độ lại đây. Đi thôi, phía sau, này đạo trầm thấp âm thanh vang lên, cũng không có đối với nói quan hệ phí lời. Phun ra hai chữ này sau, người kia liền trực tiếp nhấc chân hướng về phía trước bước nhanh tới. Người kia bên cạnh những người khác hơi hơi do dự một chút, dồn dập đối với Kim Vấn khiến một cái màu sắc. Cũng không dám nhiều lời quan hệ phí lời. Mau đuổi theo người kia đi lên. Thời gian nháy mắt, 5 cái rưỡi bước kim thân cao thủ. Liền có 4 cái đi sạch sành xanh. Còn lại Nam Chiêm Bộ Châu những người kia, cũng đều là theo ở 4 người kia phía sau bước nhanh rời đi. Kim Vấn sắc mặt hơi hơi biến. Ánh mắt có chút kiêng kỵ xem Nam Chiêm Bộ Châu rời đi mọi người liếc một chút. Sau đó cũng không thèm nhìn tới Tiêu Nhiên. Lưu lại một đạo trầm thấp tiếng hừ lạnh sau, liền vội vàng đuổi theo bọn họ đi lên. Ai, ai, Kim huynh, các ngươi lúc này đi, chờ ta a. Trương Nguyên nhất thời gấp, trên mặt mồ hôi lạnh càng là soạt một hồi liền chảy ra đến. Ánh mắt mang theo ý sợ hãi liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Liền muốn đuổi theo Kim Vấn mọi người cùng rời đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 692 lại nổi lên giết đâm đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.